Dương à, tuy có sợ chút ít nhưng mà con có rễ tâm từ cho nó, rễ tâm từ đi đó. Rồi một hai ngày sau đó thì ban đêm con có nằm chiêm bao, thấy là con đang cố gắng được để đập một con rắn đó, thì có phải đó là do thói quen hồi xưa đó, khi nào rắn vô nhà đó thì mình tìm cách mình giết nó hay không. Rồi khi mình tu tập đó thì cái đó chỉ là bên ngoài thôi, thì chiêm bao đó có phải là biểu hiện của cái gì mà thịt có còn ở trong tâm mình hay không. Cái chiêm bao nó còn quân lại cái nghiệp của mình còn ở trong tâm đó. Ví dụ như hồi xưa con quân cái chuyện mà con thấy rắn thì mình sợ, mình lo, mình đập thì nó cắn mình. Thì bắt đầu mình quân những cái đó, rồi bây giờ nó thành cái quân, thành cái thói ở trong con người của mình rồi. Bây giờ nó thành tưởng rồi. Mặc dù mình biết bây giờ mình không có đập cái thứ này, nhưng chiêm bao thành những cái thức này. Ví dụ bây giờ con thấy con rắn nhưng mà con thấy con trời con không có đánh con đập nó nữa. Nhưng mà ban đêm con nằm mộng con lại thấy con. Tại vì cái nghiệp lực của mình nó quân lâu rồi, nó còn nằm ở trong cái tiềm thức của mình. Nó lưu sức rồi đó, mấy con dây đồng hồ. Con ngồi đây đi con. Con ra bên đây đi. Con ngồi đây đi. Đây là chú Vũ. Nó ở bên Mỹ á. Chú về bên đây ở bên đó. Nửa trái đất mà về bên đây tu tập á, con biết. Còn mấy con thì ở gần đây không có tha lắm. Chú thì ở bên đó. Hôm trước thì vợ chú về ở đây cũng hơn gần 2 tuần rồi. Về tập ở đây à, do nó tập rồi cái thì xong rồi thì đi về thành phố rồi về luôn đi Mỹ chứ không ở với thành phố. Hôm nay thì người chồng về nó là cái những cái duyên mà tha tôi như vậy mà đổi đường. Rồi về đây thì khi mà đến trên máy bay nó về chỉ ở nhà bà con con đêm tháng cho về công việc ở luôn từ thứ hai chứ vẫn có đến thăm bà con nhiều. Tu cũng nhiều lắm rồi, cũng tu có nhiều pháp chứ không phải là nói chuyện cái pháp thầy dạy đến nhiều pháp bây giờ trở về cho nên có biết không nữa. Còn cái này là tâm như con Phật tử đó, từ lâu giờ theo và thì cũng từ tu tập, nhưng mà thỉnh thoảng về đây được nghe thầy thuyết giảng thì cũng có những cái tu tập cái pháp hướng rồi nên nó cũng có được cái duyên. Sao đó là mấy đứa con đây này tâm giác gì là cũng như cái. Còn ở đây là nhà, đây là cô này là Mỹ Châu, giờ công điền ở trên đốc, ở Châu Đốc lên trên này xin tỏ bác quan trai. Và cái duyên mà ngàn dặm mà mấy con gặp nhau là cũng là quý. À, bây giờ tiếp tục đi con. Bây giờ con xin thầy xác nhận lại là tất cả những gì ở trong chiêm bao của mình đó là những cái mà thực có trong tâm mình phải hay không? Phải, nó thực có trong tâm mình, nó quân thành cái nghiệp đó. Rồi mình tu á, mình tu rồi lần lượt cái sự tu tập của mình nó cỡ lần cái nghiệp nó dơi lần đi. Cho nên khi mà con mới tu á thì nó còn, nhưng mà tu một thời gian sau á thì con khi đó con cũng nằm mộng, nhưng mà con lại con thấy con cái giết. Cũng như một người mới tập ăn chay nhưng mà khi nằm mộng còn vẫn thấy ăn mặn. Nhưng mà sau thời gian rồi các bạn nằm mộng còn thấy ăn chay chứ hai đem thịt cá cho ăn đó, nó cũng quân được thành cái lực này, cái nghiệp lực ăn chay rồi thì cái nghiệp lực ăn chay nó quân được căn tàng thức mình được thì nó đẩy lui được cái nghiệp lực mà ăn mặn của mình chán đó. Thì mình thấy cái này nó rất rõ là mình tu thì bây giờ mình đang tu mình tập mình còn ý thức, nhưng mà nó quân nhiều hay ít là nó do ở trong cái tàng thức. Còn bây giờ đó mình đang sống ở trong cái tàng thức của những cái ác pháp, cho nên do vì vậy đó mình tập để mình đẩy lui các những cái ác pháp ở trong cái tàng thức. Khi nào chiêm bao nó toàn thiện á thì lúc bây giờ đó mình thấy là mình đã quân được cái thiện. Cũng như bây giờ mình ngồi mình tu thiền, mình tu mình thở này. Nhưng mà thời gian sau đó mình nằm ngồi chiêm bao mình cũng thấy mình đang tu mình thở mà. Đó là mình quân nó vô đó. Đó cho nên đó, toàn bộ là nằm ở trong cái tàng thức của mình sống hết rồi. Rồi khi nằm chiêm bao đó thì mình thấy mọi việc rất là hỗn độn, không đầu không đuôi và là những chuyện mà không hợp lý chút nào, ban ngày mình không hề nghĩ đến. Thì như vậy có phải tâm mình giống như một cái thùng nó chứa tất cả mọi pháp mà nó đi vào sáu căn của mình hay không? À, nó do sáu căn mà nó quân vô đó, nó quân vô. Nhiều khi mình thấy không đầu không đuôi, nhưng mà nhiều khi nó có những cái giấc mộng á, mình ở gần chưa biết cảnh giới đó, mình chưa gặp người đó, nhưng mà nó vẫn lưu xuất ra. Thì trong quá khứ mình đã quân cái đó, cái hình ảnh nó bắt đầu lưu xuất ra. cho nên nhiều khi mình chưa biết cái đó là sao, là trong tim bao mình nảy cái đó, sau thời gian đó mình có mình đến được cái đó mình thấy vậy là rõ ràng là mình đã quân cái này từ tiền kiếp nên mình giấc mộng nó thể hiện cái chiều sâu của nó, về cái tàng thức mà nó gói ghém cả cái thời gian quá khứ nhiều lời chứ không phải là trong một cái đời kế đây nữa. Nó gói ghém ở trong cái tàng thức nó khi mà đi tái sanh thì cái những cái quân cái nghiệp đó nó mang theo nó tái sanh, cho nên nó mang theo cái gói ghém theo cái đó theo đi. Lúc ngủ á coi như là nó mình không theo đạo Phật thì nó không có cái linh hồn, mà nó có những cái thức nó làm việc. Bây giờ ban ngày á thì mình làm việc bằng cái sắc thức, cái sắc thức là cái thức của cái ý thức của mình á, nghĩa là trong cái sắc thức á, cái thân của mình nó có cái thức của nó, cái thức nó gọi là sắc thức. Sắc thức thì nó gồm có 6 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. 6 cái thức này nó gồm lại chung á thì mình gọi là tên là cái sắc thức. Mà khi mình nằm chiêm bao thì 6 cái thức này, tức là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, căn của mình, thì 6 cái thức này nó đều nó không hoạt động nữa. Nó không tai hết nghe âm thanh, mắt không thấy vật nữa. Thì bắt đầu cái tưởng thức nó hoạt động. Bởi vì trong 5 quẩn á, thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó có 3, trong 5 quẩn này nó có 3 cái thức. Cái thức thứ nhất á, là cái sắc thức, là nó mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức á, là nó gồm lại là cái sắc thức. Và cái tưởng thức là cái giấc mộng của mình á, là cái tưởng thức chứ không phải là cái ý thức mình hoạt động trong cái tưởng này được, mà cái tưởng thức nó hoạt động. Còn cái tâm thức của mình là cái thức thức á, cái thức quẩn á, nó chưa hoạt động. Cái người mà thực hiện được cái thiền định rồi á, đánh thức được cái thức thức nó hoạt động, thì cái người đó người ta sẽ dẫn cái thức đó nó đi về cái tâm minh để mà ta thực hiện tâm minh, chứ không phải là dẫn cái ý thức mình về tâm minh được, mà cũng không phải dẫn cái tưởng thức mình về tâm minh được, chỉ có cái thức thức này thôi. Cho nên cái thân của mình hiện giờ nó có 3 cái thức, nhưng nó có một cái tâm mà thôi. Nó có một cái tâm. Vì bây giờ cái tâm nó làm việc với cái thân của nó, cái thân của nó thì nó phải làm việc ở trong 6 cái cửa, tức là 6 cái thức của nó. Nhưng mà 6 cái cửa này nó đóng lại thì cái tâm của mình nó làm việc qua cái tưởng, gọi là tưởng thức. Mà khi mà cái sắc thức này bị đóng lại, cái tưởng thức này cũng bị dẹp đi, thì nó làm việc ở với cái thức thức của nó. Cho nên lúc bây giờ mình mới hướng tâm đến tâm mình. Thì cái tâm này nó làm gì với cái thức thức của nó, cho nên mình phải thành tâm thôi. Còn đây cái nó không phải là có một cái thức đơn giản đâu, nó nhiều thức ở trong này lắm. Cho nên khi mà mình nằm ngủ thì tháo mắt tai mình đâu có nghe nữa, 6 cái thức này nó không có làm gì nữa. Mà vậy mà mình thấy mình cũng nghe, cũng nói chuyện, cũng đi, cũng đứng, cũng suy tư, cũng nghĩ ở trong giấc mộng y như mình sống như cái bình thường phải không? Nhưng mà cái gì nghe, cái thức nghe chứ không phải là cái lỗ tai mình nghe nữa. Không có hiểu gì. Đó, thầy phân tích cho nó rõ ràng mới thấy được cái chỗ tu của mình, cái thân kéo. Nhưng mà khi mình chết rồi thì 3 cái thức này nó cũng đi tiêu mất hết, không còn cái nào là gọi là thức. Cho nên nó đâu còn cái linh hồn đâu, người ta tưởng là cái thức là cái linh hồn của mình. Khi mình chết rồi cái thần thức nó còn, nhưng mà không còn. Phật cho nó là hoại diệt hết toàn bộ. Nhưng mà cái hành động mà mình quân thành cái nghiệp đó, thì ác nó còn. Nó còn, cho nên vì vậy nó chuyên chở theo với cái những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái hành động mà thiện ác của mình nó chuyên trở nha, mà gọi nó là cái nghiệp. Vì vậy cái đó nó đi tái sanh, cho nên khi mình tái sanh mình có cái thân khác, cũng có 3 cái thức, cái thân khác nó, cái thân nào nó cũng có 3 cái thức vậy hết. Cho nên vì vậy mà nó khi cái nghiệp nó đi tái sanh thì qua cái thức 3 cái thức khác đó thì nó hoạt động, thì ở trong đó thì chỉ có cái tưởng thức thì nó lưu xuất ra được cái mình chôn giấu ở trong cái tâm thức của mình, nó xuất hiện ra trong giấc mộng thôi. Còn ý thức thì nó không có biết được cái điều đó được, mà chỉ có cái tưởng thức nó lưu ra nó làm việc. Còn cái tâm thức của mình, cái thức thức nó nằm nó ngủ chưa có làm việc được, trừ ra mình có nhập định nó mình mới đánh thức nó vậy thôi. Thì mình mới sau khi đánh thức nó mình mới điều khiển nó mới hướng tâm đến tâm mình được. Còn có người họ nói là họ không còn nằm chim bao nữa thì nó là trạng thái gì? Là cái trạng thái luôn luôn nó ý thức, nó tưởng thức, nó ý thức, nó tưởng, nó tỉnh thức rồi. Nhưng mà họ luôn luôn họ tỉnh thức. Khi mà họ ngủ thì cái tưởng thức họ cũng không có hoạt động, thì 6 cái thức này nó cũng không hoạt động. 6 cái thức đó của thân thì nó không hoạt động, mà cái tưởng thức nó không hoạt động, thì cái người này không có chim bao. Nhưng mà chưa phải họ có cách thức nào cả, tại vì nó không hoạt động được. Nhưng mà thỉnh thoảng nếu mình quân cái gì, mình quốc ức, mình tức, không còn thương nhớ hoặc cái gì đó, cái nó hồi tưởng là nó cũng xuất hiện ra, nó có chim bao trở lại. Không phải là người đó đã xả hết. Khi nào mà xả hết là chúng ta phải đóng 6 cái thức của chúng ta lại. qua cái định của nhị thiền á, thì nó dừng sáu cái thức á, thì nó tới cái tam thiền á, thì nó cái thức, cái tưởng thức nó mới hoạt động, nó thực hiện ra. Thì lúc bây giờ mình có những cái pháp tu để mình xả cho hết cái tưởng thức á, thì nó nhập tam thiền thì cái tưởng thức nó mới ly ra hết được. Mà mình chưa nhập tam thiền mà giờ mình không chiêm bao thì nó không đúng rồi. Nó nằm đó chứ nó chưa hoạt động, chứ ít bữa là có cái gì nó tức tối nó hoạt động, tôi giết bằng chiêm bao à.